Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1782, thì kêu Lô Thạch tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Hảo một ngày theo ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh bắt đầu. Lạc Xuyên ngồi dậy, thật sâu duỗi lưng một cái. Một bên ngáp một bên dụi mắt. Tối hôm qua làm một chút ly kỳ cổ quái mộng cảnh. Dù sao có ải nhân, tửu quán, Lô Thạch cái gì, còn có trong truyền thuyết tinh linh. Lắc lắc đầu, bởi vì vừa mới ngủ tỉnh lưu lại một chút hoảng hốt rất nhanh biến mất. Sắc trời long lanh, tia nắng ban mai lặng yên rơi vào gian phòng mặt đất. Cực kỳ giống làm sáng tỏ trong suốt lòng trắng trứng. Vô số thật nhỏ hạt bụi tại đầu này quang đúc con đường trung thượng phía dưới bay múa. Lạc Xuyên rời phòng, Yêu Tử Yên chính đang chuẩn bị bữa sáng. Vốn là hắn còn nghĩ đến đi qua hỗ trợ. Có điều rất nhanh liền bị Yêu Tử Yên từ trong phòng bếp chạy ra. Bởi vì bị ghét bỏ vướng bận. Lại nói cô nương này tựa hồ càng ngày càng quen thuộc chính mình nữ đầu bếp cùng bảo mẫu thân phận. Đến mức nguyên bản nhân viên cửa hàng thân phận. Ngược lại là lộ ra dâu ria. Được rồi, Yêu Tử Yên vui vẻ là được rồi. Lạc Xuyên rất nhanh liền đem điểm ấy dâu ria việc nhỏ không hề để tâm. Lảo đảo đi vào dưới lầu. Nhìn đến tiểu hắc cầu ngay tại cho thế giới thụ tưới nước. Bóng mờ hóa thành thân thể vặn ra nắp bình. Tiếng nước chảy ào ào ào. Luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút kỳ quái. Nha, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Lạc Xuyên trong lòng điểm này cảm giác kỳ quái rất nhanh liền bị lão phụ thân vui mừng thay thế. Chính mình sủng vật cũng đã trưởng thành a. Tiểu hắc cầu tựa hồ đã nhận ra nào đó lão bản ánh mắt. Từ sau người ánh mắt bên trong đọc đến rất nhiều thứ. Sau đó thả ra trong tay chai Cola Cala. Lần nữa khôi phục viên cầu hình thái. Hóa thành huyễn ảnh chiêu Lạc Xuyên bộ mặt đánh tới. Bạch. Nương theo lấy một đạo hắc quang cùng chói tay không khí bị xé nứt tiếng vang. Lạc Xuyên vững vững vàng vàng đem tiểu hắc cầu chộp vào lòng bàn tay. Điểm ấy năng lực phản ứng hắn vẫn phải có. Tốt à, cũng có thể nói là quen thuộc. Có mấy chục lần bị đánh trúng chán kinh nghiệm. Lạc Xuyên nắm giữ đối phó nó biện pháp. Đi một bên chơi. Quảng cáo. Tiện tay đem tiểu hắc cầu đường cụ ném vào đi. Lạc Xuyên vặn eo bẻ cổ nửa nằm ở trên ghế salon. Trước ngẩn người một hồi. Sau đó lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Dĩ nhiên không phải cho hết thời gian. Hắn có chuyện trọng yếu phải làm. Hôm qua cùng Yêu Tử Yên thảo luận chỉ có đại khái phương hướng. Càng nhiều chi tiết phương diện đồ vật không có đề cập. Cho nên chỉ có thể thông qua hắn đến hoàn thiện. May ra Lạc Xuyên bình thường cũng sẽ đọc Yêu Tử Yên viết vinh quang. Lại thêm cái trò chơi này vốn chính là hắn mân mê đi ra. Dùng cái này làm thế giới quan thiết trí mới trò chơi cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Cũng là phiền phức, làm Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống thời điểm. Nhìn đến chính là ngồi ở chỗ đó minh tư khổ tưởng Lạc Xuyên. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Phải biết trước kia nào đó lão bản thích nhất cũng là nằm trên ghế salon nằm ngay đơ. Coi như biết Lạc Xuyên cải biến rất nhiều. Nhưng biết là một chuyện. Có thể hay không thói quen lại là một chuyện khác. Còn đang suy nghĩ cái kia thẻ bài trò chơi sự tình. Yêu Tử Yên đem món ăn sau khi để xuống cười hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động bỏ qua. Thì cùng điện thoại mua thời gian dài không sai biệt lắm. Hiện tại hắn thế nhưng là không có chút nào đau lòng. Huống hồ thứ này lại ngã không xấu. Còn có thể kháng nhiệt độ cao kháng nhiệt độ thấp. Đúng rồi. Đêm qua quên hỏi. Cái này thẻ bài trò chơi có danh tự sao? Đương nhiên. Kêu cái gì? Lô Thạch. Hearthstone. Yêu Tử Yên một mặt không rõ ràng cho lắm. Cái này cái gì kỳ quái tên? Bất quá còn không đợi Lạc Xuyên giải thích. Nàng liền tiếp tục nói. Bất quá lấy lão bản ngươi lấy tên thói quen đến xem giống như cũng không có gì không đúng. Trong tiệm đồ vật nếu là có bình thường đó mới là lớn nhất không bình thường. Lạc Xuyên, tuy nhiên Yêu Tử Yên nói là sự thật. Nhưng làm sao nghe như thế không thích hợp đâu. Vừa mới ngươi đều nghĩ tới điều gì. Yêu Tử Yên lại có vấn đề mới. Liên quan tới cụ thể cách chơi. cùng trong đó dính đến càng thêm chi tiết đồ vật. Lạc Xuyên nhún nhún vai, từ salon đứng lên đi vào bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Quen thuộc hoa anh đào vị đạo đập vào mặt. Nói một chút. Yêu Tử Yên nhịn không được thúc giục nói. Ánh mắt giống như đang phát sáng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi để cho ta nghĩ đến một người. Khục, không nói cái này, cách chơi chủ công muốn cân nhắc đến những thứ này. Ăn bữa sáng, Lạc Xuyên cho Yêu Tử Yên phổ cập khoa học tùy tùng. Pháp thuật, vũ khí, nhiệm vụ loại hình rất nhiều khái niệm. Đương nhiên trong thời gian ngắn khẳng định là nói không hết. Cho nên chỉ là thô sơ giản lược giải thích một phen. Yêu Tử Yên nghe được cái hiểu cái không? Chóng mặt, nàng dùng lực lắc lắc đầu. Giảng thuật chính mình đối Lạc Xuyên lời nói này cách nhìn. Thật phức tạp, so đấu địa chủ phiền phức nhiều. Đấu địa chủ tính toán đâu ra đấy cũng liền 54 lá bài. Ba người trò chơi, chơi một ván cao nữa là cũng liền không đến 10 phút đồng hồ liền có thể kết thúc. Già trẻ an toàn, không có bao nhiêu học tập thành bản. Nhưng Lạc Xuyên nói thẻ bài quy tắc của trò chơi. Yêu Tử Yên cũng chỉ có thể dùng phức tạp để hình dung. Không đồng loại hình thẻ bài lại chia nhỏ vì khác biệt tiểu chủng loại. Thậm chí còn có bao nhiêu cái vai trò. Nghề nghiệp phân chia. Yêu Tử Yên cảm thấy khách hàng nhóm vẻn vẹn muốn quen thuộc liền cần hao phí thời gian không ngắn. Cùng đấu địa chủ hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bất quá phức tạp về phức tạp. Khẳng định phải so đấu địa chủ có ý tứ. Số lượng phong phú thẻ bài tạo thành tạp tổ. Thú vị tính căn bản không phải đấu địa chủ có thể sánh được. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là đối hiện thực can thiệp. Thông qua thu thập được thẻ bài. Lấy thực lực bản thân làm môi giới đem thẻ bài đại biểu sự vật triệu hoán đến hiện thực thế giới. Thực lực càng mạnh có khả năng triệu hồi ra sự vật cũng liền càng mạnh. Tin tưởng khách hàng đối với cái này sẽ rất chờ mong. Quảng cáo, nói tóm lại, cùng 3D thiết bị nghỉ tay nhàn hình thức học tập ma pháp có chút cùng loại. Đều là có thể gia tăng tự thân thực lực đồ vật. Điện ảnh, tiểu thuyết, mới hàng hóa, mới trò chơi. Yêu Tử Yên bẻ ngón tay nghiêm túc kiểm kê lấy Lạc Xuyên việc cần phải làm. Lão bản, nhiệm vụ của ngươi tốt nhiều đây. Đúng vậy a, Lạc Xuyên đánh ở no nê. Bất quá thân là lão bản, nói lời giữ lời là trọng yếu nhất phẩm chất. Chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ ngơi của ta để hoàn thành những thứ này mục tiêu. Nói lời giữ lời, Yêu Tử Yên đánh giá Lạc Xuyên. Có thể mặt không đổi sắc nói ra câu nói này. Xem ra lão bản công lực lại có tinh tiến. Làm gì nhìn ta như vậy? Ánh mắt kỳ quái như thế. Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên ánh mắt. Ha ha, không có gì. Yêu Tử Yên cười lắc đầu. Đứng dậy đem đồ vật thu sạch nhặt tốt. Ta đi trên lầu. Lưu lại câu này. Yêu Tử Yên liền dùng khống chế linh lực lấy bát đũa đi về phía thang lầu. Rất nhanh biến mất tại Lạc Xuyên trong tầm mắt. Nào đó lão bản không có việc gì. Không biết nghĩ tới điều gì. Đưa tay gõ gõ đầu của mình. Ấy, hệ thống, chuyện gì? Hệ thống rất nhanh cấp ra đáp lại. Cảm giác ngươi càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Lạc Xuyên khẽ thở dài. Ngươi nhìn, ứng dụng ta đều có thể mình làm ra đến. Đến lúc đó ta liền mới hàng hóa đều có thể chính mình làm ra đến. Ngươi có hay không cái gì muốn nói? Như thế, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.